ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 30, góc truyện audio.com. Viên Duy xoa xoa ấn đường, bước tới. Hai người làm gì vậy? Hệ thống nói, Viên Duy tới rồi, ký chủ, hiện giờ chính là một thời cơ tốt. Đóng ngoặc vuông, thời cơ tốt cái gì? Nghe Thu Vũ tinh thần phân liệt thế này rồi mi còn bảo ta đi tìm đường chết. Mi giết ta luôn cho rồi. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, xem ra ta không mạnh tay thì không đối phó nổi với cô. Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm vừa đứng dậy chợt cảm giác cổ tay run lên. Rào một tiếng, lon nước trong tay cô hắt cả lên người Nghe Thu Vũ, khóe mắt Tô Hữu Điểm giật giật, giây tiếp theo liền cảm thấy miệng cũng bị khống chế mở ra. Cô là cái giống gì mà dám ngồi chỗ của tôi? Giọng cô the thé chói tai, nghe như tiếng còi vang lên đột ngột. Nghe Thu Vũ sợ hết hồn, vội há hốc run rẩy đứng dậy. Xin lỗi, chị Thịnh Hạ, em không cố ý. Nghe Thu Vũ càng xin lỗi, hình ảnh cô nàng hắc hóa trong nhà vệ sinh lại càng hiện rõ hơn trong đầu cô. Tô Hữu Điểm ngửa đầu, cạn lời nghẹn thở. Xong đời ta sẽ bị hai mặt giáp công, chết tới nơi rồi, chết tới nơi rồi. Viên Duy bước vội tới, anh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Nghe Thu Vũ dụi mắt. Không có gì, không có gì, là em không cẩn thận làm đổ coca, không liên quan đến chị Thịnh Hạ. Cô hơi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, trên người còn dính nước càng thêm khiến người khác xót thương. Tô Hữu Điểm nhíu mày, rõ ràng là lời thoại rất quen mà sao cô nghe lại cứ thấy sai sai nhỉ? Chúc mừng cô rốt cuộc cũng phát hiện ra, Nghe Thu Vũ căn bản là không thiện lương như cô tưởng tượng, chỉ là ngụy bạch liên hoa cao cấp hơn Doãn San mà thôi. Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm hoảng sợ hỏi. Vì sao, ban đầu ta đâu có viết như vậy? Rõ ràng cô viết tính cách nhân vật là thiện lương hào phóng cơ mà từ bao giờ lại thành ngụy bạch liên hoa thế này? Góc nhìn thay đổi, cảm nhận sẽ thay đổi. Đó chính là sự khác nhau giữa tự mình tham gia và làm người xem. Đóng ngoặc vuông, Tô Hữu Điểm nghĩ một chút, đúng là vậy. Hiện giờ dưới góc nhìn của nữ chính, cô ấy chỉ là đang nói lời mình muốn nói, nhưng dưới góc nhìn của người khác, mỗi câu nói của cô ấy đều trở nên vô cùng vi diệu. Nếu không phải có hào quang của nữ chính, cô gái này đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà cô vẫn nghĩ không ra tính cách của Nghe Thu Vũ sao lại hai mặt thế này, một người có thể tinh thần phân liệt như vậy sao? Theo bản năng, cô nghĩ đến kết cục mà bản thân viết kia. Nữ chính đá nam chính, tập trung vào phát triển sự nghiệp, bước lên đỉnh cao đời người. Có khả năng chuyện này là tại cô không chừng. Tô Hữu Điểm thở dài. Viên Duy nhíu mày, lạnh mặt nhìn về phía cô. Tô Hữu Điểm cả kinh, vội vàng xua tay. Không phải em không có, đừng nói bừa. Viên Duy mím môi, tựa hồ cũng không tin lời cô. Anh bước về phía trước một bước, chậm rãi giơ tay lên. Tô Hữu Điểm vội rụt cổ lại. Cứ tưởng sẽ bị Viên Duy dạy dỗ, không ngờ lại chợt thấy cổ tay mình bị nắm lấy, một miếng vải mềm mại phủ lên. Cô sừng sốt cảm nhận được sự mềm mại trên tay, nhịn không được mở mắt ra, chỉ thấy Viên Duy hơi cúi đầu cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch tay cô. Cảnh tượng này giống hệt tối hôm đó, chân mày Tô Hữu Điểm giãn ra, trong lòng như có cục đường tan ra. Viên Duy cúi đầu, môi mím chặt, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Em lại đang làm gì thế? Nghe Thu Vũ vội nói. Không trách chị Thịnh, Viên Duy ngước mắt, tôi không hỏi cô, Nghe Thu Vũ nghẹn lời. Cô nàng ngậm miệng, cười gượng. Viên Duy thu khăn tay lại bỏ vào túi, liếc sang bên. Góc truyện audio.com, cảnh gia hiệu trợ lý lập tức cầm chăn tới phủ lên vai Nghe Thu Vũ. Nghe Thu Vũ hơi sững người, cô nhìn Viên Duy đăm đăm, Viên Duy không nhìn cô nàng mà vươn tay ra, xoay người kéo Tô Hữu Điểm rời đi. Nghe Thu Vũ cắn răng, không cam lòng được trợ lý dẫn đi. Tô Hữu Điểm ngoan ngoãn để Viên Duy cầm tay, rầm một tiếng cửa đóng lại, cô sợ đến run bắn cả người. Viên Duy buông tay cô ra, kéo cổ áo, lộ ra cần cổ cao ráo, trên cô còn lưu lại dấu vết mờ mờ in trên làn da trắng trở nên đặc biệt chói mắt. Tô Hữu Điểm nhìn anh kéo ghế ngồi xuống, làm cô nhớ tới thầy chủ nhiệm nghiêm nghị hồi cấp 2, mỗi ngày đều bắt chéo hai chân nhìn cô chằm chằm, cô cảm giác sau ót cứng ngắc. Viên Duy bắt chéo chân, quần tây thẳng thớm rủ xuống, Tô Hữu Điểm không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu, mắt nhìn xuống chân Viên Duy. Viên Duy khẽ động khóe miệng, giọng nói chậm rãi vang lên. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Hữu Điểm theo bản năng đứng nghiêm, thì không vừa mắt cô ta thôi. Viên Duy khoanh hai tay trước ngực, không thể nào, Tô Hữu Điểm, hả? Viên Duy nói, dựa vào trí thông minh của em, không thể làm được chuyện này. Tô Hữu Điểm nghiến răng cười. Em thật sự lấy làm vinh hạnh vì sự tín nhiệm của anh. Khóe miệng Viên Duy mơ hồ cong lên, anh vươn tay ra. Qua đây, Tô Hữu Điểm lé mắt, làm chi? Viên Duy nghiêm mặt lại, cô không dám chống đối, ngoan ngoãn đi qua. Viên Duy nắm lấy tay cô im lặng một hồi mới nói. Có phải em rất để ý đến cô ấy không? Tô Hữu Điểm lắc đầu quậy quậy, phủ nhận. Em không phải, em không có, anh nói mò. Viên Duy nhếch miệng, nắm bàn tay cô mà cứ như đang nắm chân mèo, không bóp cho móng vuốt nhô ra thì không chịu. Thực ra em không cần phải để ý đến cô ấy. Viên Duy lấy một ngón tay ấn ấn đầu cô. Cô ấy giống em, đầu có chút vấn đề. Cô ta bị điên, còn em thì bị ngu. Hả, chửi người khác thì thôi đi, sao lại còn lôi cả cô vào. Tô Hữu Điểm mất hứng đập một cái vào lòng bàn tay anh. Viên Duy cười, nắm chặt tay cô. Sao dạo này càng ngày càng giống mèo thế? Tim Tô Hữu Điểm sững lại, ánh mắt cô hơi né đi. Chó mèo gì chứ, em nghe không hiểu. Viên Duy nhìn cô, nói tiếp. Tôi quen Nghe Thu Vũ ở một tiệc rượu, lúc đó cô ấy làm phục vụ, lỡ tay làm đổ nước trái cây lên tây trang của tôi biết cô ấy như thế. Tô Hữu Điểm lặng thinh nghe anh nói. Sau đó lúc gặp lại tôi phát hiện ra cô gái này không giống trong ấn tượng của tôi chút nào, cô ấy lúc là một người, lúc lại thành một người khác. Tính cách lúc lạnh lúc nóng, khiến người ta không sao đoán được. Nói đoạn, Viên Duy liếc Tô Hữu Điểm đầy thâm ý. Tô Hữu Điểm giật mình, tay cô bị Viên Duy siết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô gượng gạo nhếch miệng, vậy sao? Bàn tay Viên Duy nắm tay Tô Hữu Điểm dần siết chặt lại. Tô Hữu Điểm luôn cảm thấy anh như một con mèo, còn cô là một con chuột đang rúc trong góc tường, bị anh giẫm đuôi, hết lần này tới lần khác vờn giỡn. Viên Duy thả lỏng tay, cười nói, tôi nói chuyện phiếm thôi, làm gì mà em phải sợ thế? Mặt anh tuy là mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại khiến Tô Hữu Điểm liên tưởng tới thợ săn đang mỉm cười nhìn con mồi, làm người ta không khỏi sợ run. Tô Hữu Điểm xua tay, rút bàn tay đẫm mồ hôi ra, vội cười nói. Đâu có, em nóng thôi. Bàn tay Viên Duy vuốt một cái lên mặt cô, trên tay dính toàn mồ hôi, anh cúi đầu cười, nói tiếp. Tôi phát hiện ra, nhân cách thứ nhất của cô ấy rất ngây thơ, nhân cách thứ. gocchuyenaudio.com, hai lại khá âm u, rất có hiểu biết đối với chuyện kinh doanh. Vậy nên tôi đưa cô ấy về công ty, cô ấy rất có thiên phú trong kinh doanh, nhưng lúc nhân cách thứ nhất làm chủ thì cô ấy lại đi làm diễn viên. Viên Duy từ từ thở ra một hơi, nói tiếp, thiên phú mua bán của cô ấy rất lợi hại, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tô Hữu Điểm nghe mà như lọt vào sương mù, thống nhi thế này là sao? Hệ thống nói, bởi vì kết cục bị vỡ nên tinh thần nữ chính cũng vỡ. Đóng ngoặc vuông, tinh thần phân liệt, Tô Hữu Điểm suýt phun ra một búng máu. Nhân vật cô mất nhiều tâm huyết đắp nặn như vậy mà lại biến thành tinh thần phân liệt. Giờ khắc này cô chỉ hận không thể tự chặt tay cho cô rảnh tay này. Cho cô viết vớ vẩn này. Tô Hữu Điểm kinh hãi. Chuyện này con mẹ nó thật sự là tại ta. Viên Duy nói, nếu em không thích cô ấy, tôi có thể để cô ấy đi. Tô Hữu Điểm sao có thể để nữ chính đi, nếu để nữ chính đi, sao cô làm được nhiệm vụ, sao đến được kết cục. Cô vội nói, em thích cô ấy, em rất thích cô ấy. Viên Duy mỉm cười nhìn cô. Tô Hữu Điểm không biết lấy đâu ra dũng khí, giống như chồi non trong bùn xuân, nóng lòng mà nảy mầm. Cô cẩn thận nhìn Viên Duy. Anh thì sao, anh có thích cô ấy không? Viên Duy lặng im nhìn cô, trong con ngươi nhạt màu như có sóng ngầm cuộn trào. Tô Hữu Điểm không nhúc nhích nhìn Viên Duy chăm chăm, cứ như thể ai rời mắt trước thì thua vậy. Lát sau, Viên Duy cười một tiếng không rõ ý tứ. Anh cười, đáy mắt như mặt nước gợn sóng, Tô Hữu Điểm nhìn mà choáng ngợp, đồng thời cũng âm thầm phỉ nhổ. Cười cái gì mà cười, có gì nói thẳng đi, Tô Hữu Điểm tức đến suýt thì xòe móng ra cào anh. Viên Duy hơi thu lại ý cười, nhìn Tô Hữu Điểm rồi trầm ngâm. Xét thấy em hiện giờ còn đang mang tội, tôi có quyền chi phối tự do hành động của em. Tháng sau theo tôi về quê một chuyến, quê, là nơi chôn quả quýt, cách Chương.